Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 716. Đi tới Vũ Hồn Thành. Canh 2. Ở trong thời gian nửa tháng này, Lý Vô Ngạo cùng Sherry, Lucy, cái này một đôi song bào thai quận chúa quan hệ cũng không có lừa gạt, ngay lập tức sẽ bị Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân phát hiện. Cũng may Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đoạn thời gian này tới nay đều hoàn toàn tiếp nhận rồi Sherry, Lucy hai vị quận chúa. Vì vậy, đều đối với các nàng không chỉ không có phản cảm, ngược lại là càng thêm thân cận đứng lên. Kết quả là, đến rồi muộn, ở Lý Vô Ngạo có ý định tác hợp, Sherry, Lucy hai nữ nhân cũng gia nhập vào Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ đại chiến Lý Vô Ngạo trong chiến đấu. Cho nên, mỗi ngày muộn đầu hôm, Lý Vô Ngạo đều là hạnh phúc không gì sánh được. Trực tiếp là tới một người năm người đại chiến. Trước đem Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy từ nữ cho ăn no. Sau đó sẽ đi lầu, ấm no Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân. Cũng may Lý Vô Ngạo làm nam nhân, cái kia phương diện công năng cực kỳ cường hãn, thêm lại tinh thông song tu công. Cho nên, mặc dù là một đêm đại chiến sáu nữ nhân, Lý Vô Ngạo cũng không cảm thấy có mệt mỏi chút nào. Ngược lại là chiến ý sôi trào, động tác mãnh liệt, có một loại hô hoán càng nhiều mỹ nữ gia nhập liên minh xu thế. Như vậy, Lý Vô Ngạo liền dần dần trở về đến rồi ở Hokage thế giới trong một Dạ Lâm Hạnh nhiều nữ bình thường sinh hoạt, thêm ít sức mạnh, về sau ở đấu la trên thế giới, một Dạ Lâm Hạnh mấy chục nữ nhân, trăm nữ nhân, cũng sẽ không nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thường xuyên như vậy ở tâm lý cười to nói. Cái này một ngày, cảnh xuân long lanh, chim hót hoa nở, không khí trong lành, tinh không vạn lý, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ rời giường rửa mặt, dùng xong bữa sáng, đơn giản thu thập một, đang ở nhà trọ cửa, chờ đến sớm chạy tới Melissa, Emily, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh tứ nữ. Hôm nay, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ sẽ ở Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư dẫn dắt chi, đi trước Vũ Hồn Điện tổng bộ Vũ Hồn Thành, đi tham gia sau cùng chung kết quyết tái, dẫn chúng nữ đi tới nhà trọ cửa sau đó. Lý Vô Ngạo trầm ngâm một, liền thi triển ra dị độ không gian thuật mượn tiền đại pháp. Đem chọn tọa nhà trọ đều bị dọn vào dị độ không gian bên trong. Bên cạnh chúng nữ thấy Lý Vô Ngạo tới như thế một bộ danh tác, đều là trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt vẻ chấn động. Ha ha, các loại, chờ chúng ta đã đến Vũ Hồn Thành, có thể tiếp tục ở tại trong căn hộ, đỡ phải tìm khắp nơi khách sạn. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đang ở Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư dẫn dắt chi, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa chính, tìm một cái đại hưng mã xa, ngồi đi, theo mã xa phát sinh từng tiếng két két âm thanh, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đang ở lung la lung lay trong, hướng phía Vũ Hồn Điện tổng bộ, Vũ Hồn Thành chậm rãi đi tới, một đường chi. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ còn phát hiện rất nhiều chiếc như vậy mã xa. Từ cửa sổ của xe ngựa, Lý Vô Ngạo cũng đã nhìn ra, có thật nhiều đều là biết, đều là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội tay bại tướng. Bọn họ đều là Thiên Đấu Đế Quốc còn lại học viện chiến đội. Đương nhiên, ở nửa đường, Lý Vô Ngạo còn chứng kiến Thái tử Thiên Nhận Tuyết khổng lồ đoàn xe. Nàng thì là mang đến ngàn tên kỵ binh, ven đường bảo vệ mỗi bên đại học viện chiến đội, làm trải qua Lý Vô Ngạo đại mã xa cửa sổ thời điểm. Kim quý, kim giáp, tư thế hiên ngang thiên nhận tuyết, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vạch chân cửa sổ mạnh, hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, Nỗ lực lên, Thiên Đấu Đế Quốc có thể hay không thu được lần này quán quân? Phải dựa vào ngươi, đa tạ Thái tử Điện cổ vũ. Ta hiểu rồi, Lý Vô Ngạo chắp tay cười, nhẹ giọng nói, thừa dịp người bên ngoài không chú ý. Lý Vô Ngạo còn đối với Thiên Nhận Tuyết quăng một cái ánh mắt danh mãnh. Nhớ tới mấy ngày nay tới giờ, Lý Vô Ngạo đối với mình làm các loại đùa giỡn kiếm tiện nghi hành vi. Thiên Nhận Tuyết một tấm tuyệt mỹ ngọc dung, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được, nhẹ nhàng nhổ Lý Vô Ngạo một tiếng. Thiên Nhận Tuyết để thị nữ kéo rèm cửa sổ, xuất lĩnh rất nhiều kỵ sĩ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cái này cô gái nhỏ, thật đúng là muốn cùng mẫu thân của hắn Bỉ Bỉ Đông đối nghịch đi. Bất quá, một lần này chung kết quyết tái quán quân đội ngũ, tựa hồ có 3 khối hồn cốt thưởng cho. Ân, mặc dù ta không cần, Tiểu Vũ, Lam Ngân các nàng cũng cần. Hắc hắc, một lần này tổng quán quân, đương nhiên phải là của ta. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tâm lý tự định giá. Đại hình mã xa tiếp tục đi sau 3 tiếng, liền đi tới một tòa quy mô rộng lớn, bao la hùng vĩ bàng bạc đại hưng thành trì trước, chính là Vũ Hồn Điện tổng bộ sở tại. Vũ Hồn Thành, nhìn trước mắt chỗ ngồi này so với Thiên Đấu Thành còn muốn vô cùng to lớn thành trì. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ trong mắt đều là tràn đầy kinh ngạc vẻ chấn động. Vũ Hồn Điện quả thực là đại thủ bút. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía chỗ ngồi này khí thế khoáng đạt khổng lồ thành trì, chậm rãi nói ra, chỉ sợ bọn họ toan tính không nhỏ đây. Lý Vô Ngạo cười cười, lại cũng không nói gì thêm. Ân, dựa theo Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết ước định mà nói, Vũ Hồn Điện càng là cường đại, liền đối với hành động của bọn họ càng là có lợi. Mã Sa, trả hết tiền sau đó, Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi tới Vũ Hồn Thành cửa nam cửa, nộp Thiên Đấu Đế Quốc hộ chiếu. Sau đó, Vũ Hồn Thành cửa giữ cửa một gã 79 cấp hồn thánh, liền vung tay lên, cho đi. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi liền vào Vũ Hồn Thành. Bởi chung kết quyết tái là ngày mai cử hành, cho nên Lý Vô Ngạo cùng trung nữ tiến nhập Vũ Hồn Thành sau đó, tìm được một quán rượu, ăn một ít gì đó. Sau đó là Melissa đề nghị muốn đi tìm một nhà xa hoa khách sạn ở thời điểm. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Melissa lão sư, Emily lão sư, không cần làm phiền á. Ta đem nhà trọ dẫn theo qua đây, rót vào ta dị độ không gian trong, mọi người liền ở cùng nhau đi vào được rồi, đỡ phải tìm khách sạn phiền phức. Sáng sớm Lý Vô Ngạo đem nhà trọ thu vào dị độ không gian bên. Trong thời điểm, Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư đều ở đây một bên nhìn. Mà hiện tại thấy Lý Vô Ngạo nhắc tới, các nàng đều là trợn to tò mò đôi mắt đẹp. Nếu như có thể vào ở ngươi dị độ không gian trong, như vậy, chúng ta cũng không cần tìm kiếm tân quán. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói, đồng thời ở tâm lý, nàng và Emily giống nhau, trong lòng đều là cảm khái vô hạn đứng lên. Trước mắt vị thiếu niên này, tuổi còn trẻ, một thân bản lĩnh, thật đúng là bí hiểm. Lý Vô Ngạo cười cười, liền thi triển dị độ không gian thuật, cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem chúng nữ đều quấn vào chính mình dị độ không gian bên trong. Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Hana, Ali, Lam Ngân, Hoán Khê, Melissa, Emily, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, các loại, chờ nữ nhân. Đôi mắt đẹp nhìn phía ngôi sao mãn không, nhật nguyệt huyền phù, không khí trong lành, lục thảo yếu ớt, hoa ươi nở rộ, cầu nhỏ nước chảy giống như nhân gian tiên cảnh một dạng dị độ không gian. Trong mắt đẹp, đều là hiện ra nồng đậm chấn động thán phục vẻ. Đại thủ bút như vậy, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Chúng nữ tâm đều là cảm thán không gì sánh được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.